Mời các bạn đến với tập thứ 361 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, người nhà nạn nhân vụ hỏa hoạn 30 năm trước đồng ý khai quật mộ để nghiệm thi. Liệu từ đây, cảnh sát có thêm manh mối nào để xác định được nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng này hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Trong điện thoại, Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc. Vẫn tốt, vẫn tốt. Tổ trưởng, Trương Bồi Bồi đã kiểm tra sơ qua bộ thi cốt còn sót lại rồi. Trạng thái bảo tồn còn tốt hơn cả so với tưởng tượng một chút. Hẳn là có thể lấy được ADN hữu hiệu. Có điều công việc thu thập thi cốt chỉ vừa mới bắt đầu. Muốn đạt đến bước lấy được tin tức thì còn phải chờ bọn em di rời thi cốt về cục cảnh sát mới được. Triệu Ngọc vội hỏi. Vậy điểm mấu chốt thì sao? Chuyện nửa cánh tay không phải rất rõ ràng rồi à? Liệu có bộ thi cốt nào bị mất tay không? Không được, thì cốt trước mắt vẫn bị lẫn lộn với nhau, tạm thời vẫn chưa nhìn ra được cái gì hết. Ấy, úi! Ai ngờ trong lúc nói chuyện, dường như Tăng Khả nghe thấy điều gì, vội vàng dừng lại một chút, nhiều âm thanh huyên náo xuất hiện trong điện thoại. Mãi cho tới 10 giây sau, trong loa mới vang lên giọng nói của Tăng Khả. Tổ trưởng, vừa rồi Bồi Bồi có nói với em là cô ấy đã đếm qua số xương khuỷu tay, xương bàn tay và xương cổ tay một chút, phát hiện ra đúng thật là thiếu một tổ hợp, nhưng mà tình hình bây giờ còn hơi hỗn loạn, bởi vì đã bị đốt cháy khét nên không tìm thấy rất nhiều xương cốt. Cô ấy cũng không thể xác định chắc chắn là thiếu xương đâu. Triệu Ngọc căn dặn một lần nữa. À, được, được. Nếu đã lấy được ADN thì chí ít có thể tự nghiệm chứng được rồi. Lát nữa có tin tức gì, nhớ nói với tôi trước tiền đấy. Anh yên tâm đi, yên tâm đi. Em cúp chừng nha, nhân lực không đủ, em cũng phải đi xuống dưới hỗ trợ mới được. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Triệu Ngọc lại căng thẳng, bắt đầu suy nghĩ xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như số thi cốt trong mộ thật sự có một bộ bị thiếu cánh tay, thì liệu có thể giải thích thế này hay không? Tôn Ngọc Kiều đã bị người ta chém đứt cánh tay trước khi bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn. Cho nên cánh tay và đồng hồ mới không lưu lại dấu vết bị đốt cháy của vụ hỏa hoạn. Đương nhiên đây đều chỉ là suy đoán. Hiện giờ Trương Bồi Bồi cũng không thể chắc chắn có một bộ thi cốt bị thiếu một cánh tay, cho nên nhất định phải chờ kết quả kiểm nghiệm mới được. Muốn xử lý thi cốt đã bị đốt cháy khét, đồng thời được mai táng trong mộ hơn 30 năm, nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Triệu Ngọc nghĩ nếu muốn tin tức được xác thực thì nhanh nhất cũng phải đến nửa đêm. Giọng nói của cô em vợ Đình Lam vang lên bên cạnh. Oa, đúng là một người anh rể thân kiêm nhiều chức nhỉ? Bởi vì vụ án cánh tay trong két sắt không có gì cần phải giữ bí mật, cho nên khi gọi điện thoại, Triệu Ngọc không né tránh Đình Lam. Hắn liếm mép nói, đương nhiên rồi, ai bảo anh là nhà thám tử chứ danh vũ trụ lay động càn khôn chứ? Ban đầu anh đến Ma Đô cũng là bởi vì phá án mà. Đình Lam cười, em biết, lúc đầu cũng là bởi vì anh em Chu Thị của tập đoàn Thiên Cần mà tới đây. Từ khi xảy ra vụ việc ở tòa cao ốc Phú Hào, thì chuyện tập đoàn Thiên Cần lại chẳng đáng để vào mắt. Đúng rồi, ban nãy anh đang định hỏi, không phải Chu Vận Địch còn sống à? Mọi người đã phái người hỏi cô ta chưa? Cô ta và Tina là tình nhân, chắc chắn Tina đã từng nói với cô ta điều gì chứ nhỉ? Bọn em đã từng hỏi rồi, Chu Vận Địch còn kém xa so với Lý Phú Hào. Cô ta căn bản còn chưa tiếp xúc đến mạch chính, thông tin mà cô ta biết được vô cùng có hạn. Ồ, vậy thì những chuyện khác thì thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Ngọc, Đình Lam đầu tiên là nhìn kỹ xung quanh một lượt. Đến khi thấy không có ai chú ý tới mới nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Xế chiều hôm nay, cấp trên sẽ thả Amirola. Dựa theo quy tắc, bọn em sẽ không tiến hành theo dõi hậu kỳ gì đó với cô ta. Quan hệ của hai người tốt như vậy, anh có đi tiễn cô ta không? Triệu Ngọc do dự một chút rồi nói. Thôi vậy, cô gái kia thấy anh quá ưu tú nên đã say mê anh rồi. Nhưng anh đã có chỉ của em, vì để tránh nghi ngờ, vẫn là em đi đi. Tốt xấu gì quan hệ của em và cô ta cũng không tệ. Chúng ta từng là chiến hữu cùng nhau tung hoành ở ngôi nhà tội ác mà. Ha ha ha. Đình Lam nôn khan một chút. Uệ, tự luyến quá mức làm em thấy hơi buồn nôn rồi đấy. Triệu Ngọc lại ra về kinh ngạc. Ờ, em có thai à? Là của anh hả? Anh thôi đi nhá. Đình Lam đấm vào bả vai Triệu Ngọc một cái, nhưng lại bị hắn bắt được. Triệu Ngọc cười xấu xa. Anh chỉ đùa chút thôi mà. Ha ha ha. Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu. Đoạn còn vuốt ve tay của Đình Lam một cái. Đình Lam nhanh chóng rút tay ra giận trách. Anh đang đùa giỡn em vợ đấy, cẩn thận em nói cho chị của em biết. Nhất định là kiếp trước chị em làm chuyện tốt gì mới gặp phải cái tên tự luyến như anh. Triệu Ngọc cười điên cuồng. Tự luyến dù sao cũng tốt hơn là tự mình hại mình chứ. Không phải em còn muốn mỹ phẩm sao? Không làm anh rể em vui vẻ, coi như không còn đồ mỹ phẩm nào nữa rồi. Đình Làm liếc mắt khinh bỉ. Nói anh béo thì anh lại xùy. Anh cho rằng em thiếu mấy đồng tiền bẩn của anh à? Không ngờ Đình Làm còn ngồi nhẹ lên đùi Triệu Ngọc, nũng nịu nói. Em rể, anh nói xem, anh muốn em dỗ anh thế nào đây? Nhìn thấy cô ta nháy đôi mắt tỏ sáng long lanh, Triệu Ngọc ngược lại có chút không chịu nổi. Con người của hắn chính là như vậy, ngoài miệng thì cậy mạnh, nhưng khi thực sự xảy ra thì lại sợ. Hắn nhanh chóng đẩy Đình Làm ra, nghiêm mặt nói. Em trở mặt nhanh thật, xương cốt của anh sắp sốt giòn rồi. Em muốn dỗ dành anh, tuyệt đối đừng dùng mỹ nhân kế, không thì anh sẽ trúng kế mất đấy. Như vậy đi, em hãy báo cáo với anh chuyện ở bên phòng đặc cần trước đi đã. Thôi đi, thật là. Đình Làm lại liếc mắt khinh bỉ một cái. Quen biết nhau lâu như vậy, cô đã sớm nắm được thóp của Triệu Ngọc rồi, lập tức nói. Có điều mặc dù anh tự luyến, nhưng mà em không thể không thừa nhận, những cô gái xinh đẹp kia đúng là có chút mập mờ với anh. Ví dụ, nữ sát thủ Haya đó, mấy ngày nữa cô ta sẽ được giao lại cho chính phủ của bọn họ. Em đoán nếu cuối cùng có thể xác định được việc làm của Lý Phú Hào, hoặc là điều tra ra được chuyện Lý Phú Hào lợi dụng khí độc sát hại thôn dân, thì cuối cùng hẳn là cô ta sẽ được phóng thích. Phóng thích cái rắm, nếu như ở lại nơi này của chúng ta, có lẽ cô ta còn có thể sống được. Nếu rào ra, cô ta khó mà giữ được tính mạng. Việc này thì bọn em biết chứ. Dạ Xoa và người kế nhiệm của Lundi tất nhiên sẽ giết cô ta để diệt khẩu. Nhưng mà việc bàn giao lại là không thể tránh khỏi. Chúng ta cũng đâu có cách nào khác. Chắc là không sao nhỉ. Dù sao Lý Phú Hào thì cũng đã chết rồi. Đối với kẻ địch thì Haya đã không còn giá trị gì nữa. Nếu như quả thật muốn diệt khẩu, em nghĩ bọn chúng sẽ tìm đến người hiểu rõ bọn chúng, có thể uy hiếp bọn chúng, giống như Lý Lệ Nhã ấy. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Thì nhưng hắn vẫn cảm thấy việc đưa Haya vào trong vòng nguy hiểm có vẻ không thỏa đáng lắm. Hắn lại hỏi, vậy bên phía Lý Lệ Nhã hiện giờ như thế nào rồi? Đình Làm bỗng nhiên hạ giọng. Bên kia thì vẫn đang đàm phán. Vì bày tỏ thành ý, cô ta đã giao ra một vài tình báo, bọn em đang xác minh. Kết quả ngay tại thời khắc mấu chốt, điện thoại của Triệu Ngọc đột nhiên vang lên tít tít. Mở ra xem lại là Nhiễm Đào gọi tới. Triệu Ngọc biết Nhiễm Đào rất ít khi gọi điện thoại cho mình, trừ phi có tin tức quan trọng. Thế là hắn vẫn nghe điện thoại trước mặt Đình Làm. Quả nhiên, trong điện thoại truyền tới giọng nói hưng phấn của Nhiễm Đào. Sếp à, sếp, tôi lại lập công rồi. Tôi đã tìm ra lai lịch của kết sắt rồi. Trong điện thoại, Nhiễm Đào tranh công. Anh biết không, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, tôi đã làm việc một ngày một đêm đấy. Bên phía Mà Đồ sắp xếp cho tôi tất cả 10 người. Mấy ngày qua, hầu như chúng tôi đã đi khắp mọi ngõ ngách ở Mà Đồ, tìm kiếm toàn bộ những người đã từng công tác ở cao ốc Thiên Cần vào năm đó. Triệu Ngọc từ tốn nói, Đào à, chúng ta có thể nói kết quả trước được không? Nhiễm Đào vội vàng nói, à, được, được. Sau khi vượt mọi khó khăn, gian khổ, chăm chỉ, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một người trong cuộc. Người này đã từng làm bảo vệ ở cao ốc Thiên Cần, hiện giờ đã sắp 90 tuổi rồi. Sau khi chúng tôi đưa cho ông ta xem ảnh chụp tấm két sắt kia, ông lão vẫn còn nhớ được. Ông ta nói chiếc két sắt đó hẳn là của công ty nào đó ở trên lầu 2. Ông ta chỉ có thể nhớ được vị trí đại khái và công ty làm về tài vụ kế toán, nhưng mà không nhớ nổi tên công ty đó là gì, càng không nhớ được nhân viên cụ thể. Triệu Ngọc nhíu mày, công ty tài vụ kế toán à? Anh đã so sánh với hồ sơ ở cao ốc Thiên Cần chưa? Nhiễm Đào nói, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, niên đại thật sự xa xôi quá, còn cần một chút thời gian. Ông lão còn nói, công ty đó rất nhỏ, hình như chỉ có một góc cánh bắc ở tầng 2, chỉ có một cái đại sảnh làm việc, cùng với hai phòng làm việc nhỏ. Lúc trước, công ty kia từng xảy ra tranh chấp với chủ hộ, còn báo cảnh sát, cho nên khi ông lão bảo vệ đi qua, đã nhìn thấy chiếc két sắt đấy. Tôi hỏi về thời gian cụ thể thì đúng là hơn 30 năm trước, tương đối đồng nhất thời gian xảy ra vụ án mà chúng ta phải điều tra. Mắt Triệu Ngọc sáng lên. Đã từng báo cảnh sát à? Vậy thì đi tới đồn cảnh sát bên cạnh điều tra xem có hồ sơ ghi chép hay không. Nhiễm Đào tiếp tục nói, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Sếp à, tôi cảm thấy chúng ta cách chân tướng càng ngày càng gần. Chỉ cần có thể tìm được kết sắt là của ai, thì không phải có thể kết án rồi sao? Đào, cậu thật là lạc quan. Cậu có biết không, 30 năm trước, trong cao ốc Thiên Cẩn chí ít có hơn 40 công ty tài vụ kế toán. Làm gì có công ty nào mà không có kết sắt? Ông lão mà cậu tìm đã gần 90 tuổi rồi. Cậu có chắc chắn kết sắt mà ông ta nói giống với cái mà chúng ta đang tìm kiếm không? Nhiễm Đào nói quanh co. Cái này, tôi thấy ông ta có vẻ rất chắc chắn. Hẳn là sẽ không nhầm chứ. Không phải Tiểu Thôi nói chiếc kết sắt đó rất đặc biệt sao? Được rồi. Nhiễm Đào nuốt ngụm nước bọt nói. Sếp à, tôi đi tìm ông lão kia, trò chuyện thêm xem sao. Triệu Ngọc vội vàng căn dặn. Đào, lời khai của một người có lẽ hiệu lực hữu hạn, nhưng nếu là nhiều người thì không giống thế. Cậu hỏi ông lão kia xem có còn ai khác nhận ra chiếc kết sắt đó hay không, ví dụ như giám đốc cao ốc, nhân viên quản lý, hoặc là người nào đó hiểu về tài vụ và kế toán. Còn nữa, nếu như điều tra được công ty tài vụ kế toán khả nghi, thì việc đầu tiên cần làm chính là so sánh người trong công ty với vợ chồng Cao Siêu Lâm, xem có mối liên quan nào hay không. Nhiễm Đào nói, Được, tôi hiểu ý của anh rồi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nói xong, Nhiễm Đào cúp điện thoại. Triệu Ngọc đầu tiên là lọc lại tin tức mà Nhiễm Đào cung cấp, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía cô em vợ Đình Lam. Đình Lam dựa vào lan can, chăm chú nhìn Lý Kết đang chơi trò xạ kích ở trong sân. Đình Lam nói, thằng bé này tương lai nhất định sẽ đi theo con đường của cha nó. Ống nhắm của súng điện tử không đáng tin như vậy, nhưng cậu bé vẫn có thể bắn trúng nhiều mục tiêu thế. Chỉ mới 6 tuổi thôi đấy. Triệu Ngọc tới gần, cũng nhìn Lý Kết và nói, đúng vậy, khi nào rảnh rỗi, phải dạy bảo thằng bé này thật tốt mới được. Tương lai, nếu như làm người tốt giống như anh, thì tất nhiên sẽ có nhiều đất dụng võ. Lỡ như tiến vào đường ngang ngõ tắt, chẳng khác nào là một mối hậu hoạn vô tận cả. Đình Lam cười một tiếng, nhanh lên nhá anh rể, nếu như anh không dạy bảo cậu bé thì có lẽ cậu bé còn có thể thành tài, nhưng nếu như lại học hết tất cả những thói hư tật xấu này của anh, cậu bé này mới gọi là bị hoang phế đấy. Triệu Ngọc mắng, em nằm mơ đi, lại trêu đùa anh rể của em rồi. Đại anh hùng quang minh lẫm liệt, gan dạ ngay thẳng giống như anh, mấy ngàn năm cũng không tìm ra được một người đâu. Anh có thể dạy bảo cậu bé thì chính là phúc của nó đấy. Đình Lam bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng thu lại nụ cười trên khuôn mặt, nghiêm túc nói. Thế nhưng anh rể, Lý Lệ Nhã nói rằng có thể Lý Bôn Sân vẫn còn sống đấy. Thật sự không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu sớm biết sẽ thành ra thế này. Đình Lam buồn bã. Ở trong ngôi nhà tội ác, chúng ta đã không cứu luôn đi ra rồi. Như thế thì sau này đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không hẳn đâu, Tina không phải là cái đèn đã cạn dầu. Nếu như luôn đi không chèn ép cô ta, chỉ sợ cô ta cũng sẽ gây ra sóng gió, khiến chúng ta không được yên bình rồi. Đình Lam vui vẻ hiểu ra, gật đầu nói. Xem ra giữa chúng ta và người kế nhiệm luôn đi còn có một trận chiến phải đánh đấy. Có lẽ không chỉ có một trận thôi đâu. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Triệu Ngọc dứt khoát nói một câu ngắn gọn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người phạm anh sẽ giết chết cơm mẹ nấu. Nếu như người kế nhiệm này dám đến, anh sẽ khiến hắn ta giống như luôn đi vậy. Có đến mà không có về. Đình Lam nghiêm mặt. Con người anh cuồng đến độ có thể lên trời rồi đấy. Nhưng mà, em lại thích sự cuồng ngạo này của anh. Cảm thấy có thể dựa vào anh đấy. Triệu Ngọc ngẩn ra rồi lại cười. Yên tâm đi, có anh rể của em là anh ở đây. Ai cũng đừng mơ đến chuyện gây sự. Kết quả đúng vào lúc này, bên trong sân bắn truyền đến giọng nói hưng phấn kêu to của Lý Kết. Cha nuôi! Thế cậu bé giơ súng điện tử, hô lên về phía Triệu Ngọc và Đình Lam. Cha ơi, dì ơi, con thắng rồi, con được 100 điểm, phá vỡ kỷ lục của bọn họ rồi. Buổi chiều ngày hôm đó, tại sân bay Hồng Kiều của Mado, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở trước trạm. Cánh cửa xe mở, Amirola mặc một bộ đồ thể thao bước ra. Sau đó Đình Lam lấy hành lý của cô ở cốp sau xe. Đình Lam vừa giao hành lý cho Amirola, vừa dùng tiếng Anh nói. Thật ngại quá, bởi vì Triệu Ngọc có nhiệm vụ khẩn cấp nên không thể tới tiễn cô được. Anh ấy nhờ tôi gửi lời chúc cô thuận buồm xuôi gió, hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác với tù trưởng. Amirola nhận lấy hành lý, sau đó giang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Đình Lam một cái và nói. Thay tôi cảm ơn anh ấy nhé, gửi lời của tôi là anh ấy còn nợ tôi một nụ hôn đấy. Nói xong, Amerola mỉm cười, quay người tiêu sái rời khỏi Đinh Lam, đi vào cửa check-in của sân bay. Sau khi tiến vào sân bay, cô ta đi thẳng tới quầy phục vụ gần nhất, mua một chiếc điện thoại và sim điện thoại hoàn toàn mới. Tiếp theo, cô ta quan sát hoàn cảnh một lượt, sau đó đi tới một nơi hẻo lánh vắng người, gọi một cú điện thoại. Bởi vì là gọi quốc tế đường dài, hơn nữa còn phải chuyển tiếp, cho nên cô ta phải đợi một lúc lâu. Điện thoại cuối cùng cũng có người nghe máy. Một giọng nói già nua vang lên trong điện thoại, chính là tù trưởng Yusuf. Alo, Amerola, cô thế nào rồi? Amerola phát hiện giọng nói của Yusuf hơi mệt nhọc. Ngài không sao chứ? Tôi đã ra rồi, Triệu Ngọc đã thả tôi ra. Giọng nói của Yusuf hơi đứt quãng. À, vậy là được rồi, vậy là được rồi. Tù trưởng, Triệu Ngọc đã lừa ngài vụ kho báu của tỉnh Vĩ rồi. Thực ra, kho báu kia căn bản là... Amerola, chạy mau! Ai ngờ cô ta còn chưa nói hết, thì Yusuf ở trong điện thoại lại chợt đổi giọng mà hét lớn. Đừng trở về nữa! Kết quả Yusuf vừa mới nói được mấy câu này, trong điện thoại đã lập tức vang lên mấy tiếng súng. Amerola bị dọa giật mình một cái, vội vàng la lớn vào trong điện thoại. Tù trưởng, tù trưởng! Nhưng mà điện thoại bị người ta tắt rất nhanh, chỉ còn lại âm thanh tút tút báo bận. 10 giờ rưỡi tối, Cục Cảnh sát Mado trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt. Thôi Lý Châu cầm một xấp tư liệu nói. Chúng tôi đã điều tra được, nếu như người gần 90 tuổi kia nói đúng, thì kết sắt hẳn là thuộc ba công ty dưới đây. Công ty tài vụ và kế toán Hâm Hâm, văn án Mado và một công ty tài vụ nhỏ tên là Ý Đạt. Chú ý! Thôi Lý Châu chỉ vào màn hình lớn một cái. Là ý trong ý nghĩa, không phải kẹo cao su. Đầu tiên, công ty tài vụ và kế toán Hâm Hâm lúc ấy là một công ty mắt xích có quy mô tương đối lớn nhưng đã đóng cửa vào năm 1999. Tiếp theo, văn án Mado hiện giờ vẫn còn đang hoạt động nhưng bây giờ đã biến thành công ty chuyên về quảng cáo. Cuối cùng, Ý Đạt này thì tôi hoàn toàn không tìm thấy thông tin gì cả. Thôi Lê Châu lắc đầu. Không có giấy phép kinh doanh, không có pháp nhân, không có hồ sơ cho thuê, gần như chẳng tìm được cái gì hết. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói. Không chừng là một công ty chỉ có cái xác ngoài hoặc là vỏ bọc nào đó. Chúng tôi đang liên hệ với từng ngành có liên quan, còn tìm kiếm cả những người biết chuyện năm đó và thu hoạch thêm những tư liệu liên quan tới ba công ty này. Nhưng mà những việc điều tra này đều cần phải có thời gian. Đâu còn cách nào khác, 30 năm rồi, thật sự không có nhiều thứ còn lưu lại đâu. Thôi Lê Châu nói xong, Ngô Tú Mẫn đứng dậy nói. Tờ trưởng, chúng tôi vẫn đang điều tra tất cả những người biết chuyện liên quan tới vợ chồng Cao Siêu Lâm. Trước mắt thì chưa phát hiện ra bọn họ có liên quan gì tới cao ốc Thiên Cần. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, trước đó tôi đã kiểm tra vị trí rồi. Biệt thự của nhà Cao Siêu Lâm không gần cao ốc Thiên Cần cho lắm. Nếu như hồi trước bọn họ từng làm việc tại cao ốc Thiên Cần, thì sẽ không chạy ra như vậy điểm mua nhà ở đâu. Ngô Tú Mẫn gật đầu. Còn nữa, cao ốc Thiên Cần về cơ bản đều là các công ty làm về văn phòng thôi, không hợp về lĩnh vực kinh doanh chân giò hun khói như vợ chồng Cao Siêu Lâm. Ừ, xem ra công việc mà chúng ta cần làm vẫn còn rất nhiều, nhất định phải xác định được chủ nhân của kết sắt, thế mới có thể moi ra bí ẩn trong đó. Thôi Lệ Châu nhíu chặt chân mày, nhưng mà hình như có một điểm mà từ đầu đến cuối đều rất vô lý. Triệu Ngọc hỏi một câu, chỗ nào? Mọi người ngẫm lại xem, việc này không hợp logic đến mức nào, lấy một cánh tay người để vào trong kết sắt, sau đó để trong đó suốt 30 năm ư. Còn nữa, lúc đó kết sắt vẫn luôn được đặt ở công ty à? Có người cần mở kết sắt thì nên làm gì bây giờ? Nhiễm Đào Hưng vẫn nói, xã hội đen, tôi thấy chỉ có xã hội đen thôi. Tiểu Thôi, không phải trước đó các cô đã suy đoán vụ này có liên quan tới xã hội đen trả thù sao? Bây giờ nhìn lại, hình như có khả năng lớn lắm đấy. Xã hội đen lấy tiền chém người, sau đó đặt cánh tay vào trong kết sắt để chờ người thuê đến lấy. Thế nhưng người thuê đó lại gặp chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng mãi vẫn không tới được, cho nên kết sắt vẫn cứ ở đó. Thôi Lệ Châu quăng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Xin anh đừng có đoán mò nữa có được không? Nhưng mà Triệu Ngọc lại cực kỳ nghiêm túc nói. Có điều anh Đào nói cũng có lý, không chừng có khả năng này đấy. Tại sao tôi lại cảm thấy công ty Ý Đạt có vẻ giống xã hội đen nhỉ? Giờ dĩ Triệu Ngọc nói như vậy là bởi vì trước khi xuyên không hắn đã từng làm tên ác ôn dục nợ mà những công ty cho vay nặng lãi đó về cơ bản đều giống như công ty Ý Đạt. Diện tích nơi làm việc không rộng rãi, không có giấy phép, không có pháp nhân. Nhiễm Đào đắc ý. Này, tôi đã nói cái gì chứ? Sếp cũng rất đồng ý đấy. Nếu không, tại sao cánh tay lại được đặt ở trong cái sắt? Thôi Liên Châu nói. Nếu thật sự là như thế, vậy thì phải điều tra xem rốt cuộc vợ chồng Cao Siêu Lâm đã đắc tội gì với bọn chúng. Chuyện làm ăn lúc ấy của bọn họ rất phát đạt, còn sống ở biệt thự, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì nợ tiền, đúng không? Chẳng lẽ là cạnh tranh trên thương trường? Triệu Ngọc lắc đầu. Không, nếu như hai vợ chồng đắc tội với người ta, thì vì sao lại chỉ chặt đứt cánh tay của Tôn Ngọc Kiều? Hơn nữa, cho dù là trả thù hay là cạnh tranh trên phương diện làm ăn, chém đứt cánh tay của Tôn Ngọc Kiều thì cũng đâu có tác dụng gì. Cả nhà đã bị hỏa hoạn thiêu chết, tại sao còn muốn chặt tay làm gì? Thôi Lê Châu cố gắng suy nghĩ. Đúng vậy, chẳng lẽ là bởi vì tình sao? Dù sao thì trên cánh tay kia vốn có chiếc đồng hồ nổi tiếng có giá trị không nhỏ, nếu như hung thủ không lấy nó đi, nhất định không phải là vì tiền. Nếu như đã chém đứt cánh tay của Tôn Ngọc Kiều, thì có khi nào hung thủ có tình cảm với Tôn Ngọc Kiều không? Vì yêu mà sinh hận, kích tình mà giết người, thậm chí còn không tiếc giết chết cả gia đình bọn họ. Triệu Ngọc lắc đầu. Hiện giờ suy đoán như vậy còn hơi sớm. Dù sao thì vẫn còn chưa có báo cáo khám nghiệm thi thể đâu. Tôi thấy chúng ta vẫn nên nghiên cứu chuyện két sắt trước đã. Ngô Tố Mẫn đột nhiên nói. Tôi đang muốn nói thế đấy. Về két sắt này có lẽ còn có một loại khả năng nữa. Đó chính là mặc dù két sắt ở công ty nhưng lại không phải là của công ty mà là của tư nhân. Nhiễm Đào vò đầu. Của tư nhân à? Nghĩa là sao? Ngô Tố Mẫn nghiêm túc. Nói cách khác, chủ nhân của két sắt không cần phải lo lắng sẽ có người mở két sắt ra, vì chỉ có một mình hắn ta có thể mở ra thôi. Người này có lẽ là ông chủ của công ty, cũng có lẽ là sống luôn ở công ty. Ngô Tố Mẫn nói xong, mọi người quay ra nhìn nhau, đều đang cố hiểu ý của cô ấy. Ngô Tố Mẫn nói tiếp. Tôi đã từng làm hồ sơ tâm lý cho tên hung thủ này, tất nhiên là hắn ta có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Trước đó, tổ trưởng đã suy đoán, nghi ngờ hung thủ có ý muốn sưu tập. Nhưng tôi lại cảm thấy hắn ta cất cánh tay vào trong két sắt, hẳn là để thể hiện lòng ham chiếm hữu khác. Lòng ham chiếm hữu à? Hắn ta giấu cánh tay vào két sắt, không lấy đồng hồ, cũng không cho tay vào túi hoặc làm bất cứ cách xử lý nào khác. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn tràn đầy mâu thuẫn, còn sợ hãi nữa. Một mặt, hắn ta hy vọng mình có thể sở hữu cánh tay này, còn mặt kia, hắn ta lại không dám mở ra nhìn. Người này dường như có một khúc mắc lớn đối với chủ nhân của cánh tay. Lần này, đến lượt Thôi Lệ Châu đắc ý. Nhìn kìa, tôi đã nói gì nào? Khúc mắc lớn đó còn có thể là cái gì? Chắc chắn chính là ngoại tình đúng không? Triệu Ngọc nhíu mày. Cô, tại sao giọng điệu của cô càng ngày càng giống tôi thế? Tôi còn tưởng rằng tôi đang nói chuyện đấy. Thôi Lê Châu trừng to mắt. Anh đang mắng tôi không có tố chất đấy à? Kết quả đúng lúc này, sau vài tiếng gõ cửa, Phạm Y Trương Bồi Bồi cầm một bản báo cáo xuất hiện. Vừa thấy cô ta bước vào, tất cả mọi người đều hưng phấn đứng dậy. Trương Bồi Bồi cầm báo cáo nói, tổ trưởng, đã có báo cáo khám nghiệm rồi, hiện giờ tôi đã xác định được một ADN được lấy ra từ một bộ hài cốt ở trong mộ tổ của nhà họ Cao, hoàn toàn trùng khớp với cánh tay ở trong két sắt, chứng minh bọn họ là cùng một người. Hơn nữa, sau khi ghép lại hài cốt, tôi phát hiện bộ hài cốt trưởng thành của nữ giới đúng là thiếu mất một tổ hợp xương cánh tay trùng khớp với cánh tay ở trong két sắt. Cho nên, cô ta đưa báo cáo cho Triệu Ngọc. Hiện giờ về cơ bản, chúng ta đã có thể xác nhận Tôn Ngọc Kiều đã bị người ta chém đứt tay, sau đó mới bị hỏa hoạn thiêu chết. Trưởng Bồi Bồi chỉ vào ảnh hài cốt trên màn hình lớn nói, mặc dù đã cách đây hơn 30 năm, nhưng tình trạng bảo tồn của hài cốt còn tốt hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. ADN được lấy vô cùng thuận lợi. Còn nữa, ngoại trừ những phần xương cốt cực nhỏ ra, đại đa số xương cốt về cơ bản đều có thể xếp lại như cũ. Mọi người nhìn này. Cô ta chỉ vào hài cốt đã bị cháy đen trên màn hình lớn, nói. Sau khi ghép trở lại như cũ, chúng ta có thể nhìn thấy rõ trên hài cốt của người phụ nữ trưởng thành kia bị thiếu mất một nửa cánh tay phải. Là thiếu mà không phải là khiếm khuyết không trọn vẹn. Qua chiều dài xương cánh tay bị gãy đứt thì ăn khớp với cánh tay ở trong két sắt. Có thể nói rằng nhóm cảnh sát của tổ điều tra đặc biệt đã từng nhìn thấy quá nhiều thi thể nên đã quen đến mức không còn sợ nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy bốn bộ hài cốt lớn nhỏ khác nhau đã bị cháy đen này, trong lòng mọi người ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Nhiễm Đào kinh ngạc nói, ôi trời ơi, nếu như cánh tay của Tôn Ngọc Kiều bị người ta chặt xuống trước vụ hỏa hoạn, vậy thì vụ hỏa hoạn này sao có thể là một việc ngoài ý muốn? Thôi Lệ Châu xoa xoa cánh tay của mình. Cũng không hẳn mà, vậy phải xem tay của cô ta bị chặt xuống từ lúc nào. Triệu Ngọc suy nghĩ và nói, em trai của Cao Siêu Lâm đã nói rồi, ông ta chưa từng nghe nói đến chuyện cánh tay của Tôn Ngọc Kiều bị chặt đứt. Nếu như cánh tay đã bị chặt cách vụ hỏa hoạn trước đó một thời gian dài, tại sao bọn họ lại không báo cảnh sát? Tay bị chặt ít nhất cũng phải đi tới bệnh viện chứ. Tăng Khả vội vàng nói, em đã đi điều tra việc này rồi, ở trên đường Văn An có một bệnh viện đó. Ngô Tú Mẫn nói, gia đình bọn họ vốn bị hại ở trong nhà, nếu như cánh tay của Tôn Ngọc Kiều bị chặt mất thì tại sao vẫn ở trong nhà chứ? Hẳn là phải tới bệnh viện ngay đúng không? Triệu Ngọc Khế gật đầu, xem ra vụ hỏa hoạn đó thật sự đúng là hơi kỳ quặc. Có lẽ mục đích thật sự của hung thủ chỉ là để chém đứt tay của Tôn Ngọc Kiều, mà vụ hỏa hoạn chỉ là một màn che giấu. Câu này của Triệu Ngọc khiến tất cả mọi người đều nổi da gà. Thôi Lễ Châu cắn môi nói, sức tưởng tượng của anh đúng là anh cho rằng hung thủ phóng hỏa thiêu chết cả nhà bọn họ là để che giấu việc hắn ta đã chặt đứt cánh tay của nữ chủ nhân ngôi nhà sao? Đây là cái logic gì vậy? Triệu Ngọc kiên trì với ý kiến của mình. Năm đó không giống như hiện giờ. Vào thời điểm đó, chỉ một mồi lửa là có thể thiêu hủy bằng chứng phạm tội. Sự thật cũng đã chứng minh hắn ta thành công rồi. Triệu Ngọc chỉ vào màn hình lớn nói, mặc dù có bốn người chết, nhưng cuối cùng vẫn bị coi là một tai nạn ngoài ý muốn, thậm chí còn không phát hiện ra có một thi thể thiếu mất một cánh tay. Thôi Lệ Châu vẫn không dám tin tưởng. Hỏa hoạn à? Thật sự không phải là tai nạn ngoài ý muốn sao? Nhiễm Đào chậc lưỡi. Hung thủ chặt đứt cánh tay của Tôn Ngọc Kiều trước, sau đó lại thiêu chết cả nhà bọn họ. Việc này có khi nào là vẽ vời thêm chuyện không? Nếu như một vụ hỏa hoạn lớn đã có thể thiêu chết bọn họ, vì sao còn muốn chặt tay? Nếu như là để lưu giữ kỷ niệm gì đó, vậy tại sao lại không dùng đầu làm kỷ niệm giống như Lý Phi mà lại là cánh tay chứ? Thôi Lệ Châu nhìn Nhiễm Đào một cách khinh bỉ. Anh bị ngốc à? Nếu như bị thiếu một cái đầu lâu, chẳng phải biết ngay là vụ hỏa hoạn không phải là tai nạn ngoài ý muốn rồi còn gì? À. Nhiễm Đào lập tức xám xịt ngồi xuống. Tăng Khả cầm lấy một tư liệu nói, nếu như vụ án này mà xảy ra ở hiện tại thì quá đơn giản, chỉ tiếc là nó lại xảy ra 30 năm trước. Chúng ta chỉ có một bản báo cáo đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Muốn phán định vụ hỏa hoạn kia rốt cuộc là do người làm hay là tai nạn ngoài ý muốn thì chỉ sợ là không có khả năng đâu nhỉ. Không, cũng không hẳn đâu. Ai ngờ Trương Bồi Bồi đột nhiên ngắt lời Tăng Khả, lấy ra một tấm ảnh từ trong báo cáo và nói, trước đó em đã đọc báo cáo hiện trường vụ hỏa hoạn năm đó rồi. Chỉ dựa vào mấy tấm ảnh chụp này thì vẫn có thể chứng tỏ được một vài vấn đề. Mọi người nhìn này. Cô ta lấy ảnh chụp nạn nhân trong vụ hỏa hoạn vào 30 năm trước ra, đặt trên màn hình chiếu. Một bức ảnh khổng lồ xuất hiện trên TV màn hình lớn. Trên tấm ảnh là một thi thể bị đốt cháy khét. Trương Bồi Bồi nói, bức ảnh này là ảnh chụp con gái Cao Siêu Lâm. Lúc ấy, con gái của ông ta mới 11 tuổi. Thông qua thi thể, chúng ta có thể nhìn thấy vào thời điểm đứa con gái gặp nạn đã có dấu hiệu dãy giụa rất rõ ràng. Lại nhìn bức ảnh này, cô ta lại phóng một tấm ảnh khác lên màn hình chiếu. Đây là con trai của bọn họ, lúc ấy chỉ có 8 tuổi, cũng có dấu vết dãy giụa rất rõ ràng. Thế nhưng sau đó cô ta lại đưa lên một tấm ảnh cuối cùng. Mọi người nhìn lại bức ảnh chụp thi thể hai vợ chồng Cao Siêu Lâm. Trong tấm ảnh, hai thi thể bị đốt cháy khét xuất hiện. Bởi vì bị thiêu cháy nghiêm trọng nên hai thi thể giao chồng vào nhau, không phân ra được là ai với ai. Nhiễm Đào nghiêm túc nhìn, thì thào nói, đây là, cái này có vấn đề à? Chẳng lẽ ý của Pháp Y Trường, tức là hai người bọn họ, không có vết tích dãy giụa gì? Nhìn kỹ xem, hình như là có mà. Triệu Ngọc nói, tôi cũng đã xem kỹ báo cáo này rồi, trên báo cáo cho thấy vụ hỏa hoạn xảy ra là do đồ điện bị chập mạch. Vào thời điểm bốc cháy, vợ chồng Cao Siêu Lâm đang ở trong phòng ngủ. Cảnh sát cho rằng vợ chồng bọn họ lúc đó đang ngủ say, vụ hỏa hoạn lại xảy ra quá nhanh. Chờ đến khi bọn họ phát hiện thì đã không còn kịp chạy thoát nữa rồi. Bọn họ ra sức bỏ ra cửa, nhưng bởi vì khói đặc nồng nặc cho nên cuối cùng bị thiêu chết trên sàn nhà của phòng ngủ. Hai người họ đầu hướng về phía cửa, có một cánh tay vườn về trước, hiển nhiên là có dấu hiệu dãy giụa. Cả hai người chồng lên nhau nên hài cốt đã dính liền. Lại thêm cảnh sát nhận định là hỏa hoạn ngoài ý muốn, cho nên đã không phát hiện ra Tôn Ngọc Kiều bị thiếu nửa cánh tay. Triệu Ngọc nhìn màn hình lớn hỏi, Pháp Y Trường, thi thể của vợ chồng Cao Siêu Lâm có vấn đề gì không? vấn đề xuất hiện ở thi thể phía dưới này. Trương Bồi Bồi chỉ ngón tay vào ảnh chụp nói, thi thể bị cháy khét phía dưới là của nữ chủ nhân Tôn Ngọc Kiều. Ảnh chụp hơi mơ hồ, chúng tôi không có cách nào thấy được Tôn Ngọc Kiều có vết tích dãy dụa hay không. Nhưng mà... Cô ta nghiêm mặt nói, chúng ta có thể thấy được gương mặt của Tôn Ngọc Kiều hướng lên trên. Nghe được lời giải thích của Trương Bồi Bồi, nhóm Nhiễu Đào bừng tỉnh, ai cũng khẽ hồ. Triệu Ngọc cũng bởi thế mà chấn động một cái, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Trương Bồi Bồi tiếp tục nói, nếu là đột nhiên bốc cháy rồi kêu cứu, vậy thì hai người này phải hướng mặt xuống dưới, trông như chạy trốn mới đúng. Thổi Lệ Châu đặt ra nghi hoặc. Thật sao? Xem ra không phải là Tôn Ngọc Kiều thấy cầu cứu vô vọng cho nên ôm lấy chồng của mình ư? Hay là Cao Siêu Lâm muốn dùng thân thể của mình bảo vệ vợ? Trương Bồi Bồi lắc đầu. Không, trọng điểm của tôi cũng không ở chỗ này. Trước đó tôi đã gặp qua rất nhiều thi thể bị thiêu chết. Nếu như bị lửa thiêu chết, thì thân thể của người chết đều sẽ xảy ra hiện tượng co lại, giống như con của bọn họ vậy. Thế nhưng, thi thể của vợ chồng Cao Siêu Lâm lại là thẳng. Đây là một điều hết sức đáng ngờ. Đêm khuya, 11 giờ 40 phút. Bên cạnh cục cảnh sát Ma Đô, trong căn phòng của khách sạn nào đó, Triệu Ngọc vừa xem tài liệu về tình tiết vụ án, trong lòng lại thấp thỏm chờ đợi. Bởi vì vừa đến 12 giờ, khu vực gieo quẻ trong hệ thống kỳ ngộ của hắn sẽ hết cooldown. Đến lúc đó, hắn có thể lập tức thăng cấp hệ thống một lần nữa. Sau khi không ngừng tích lũy thì trước mắt, điểm tích lũy kỳ ngộ của hắn đã hơn 170.000. Nếu như không tiêu hao nhiều điểm tích lũy ở trong cao ốc Phú Hào như vậy, chỉ e là hiện giờ đã có thể lên tới hơn 200.000. Hắn không biết sau khi hệ thống được thăng cấp một lần nữa thì sẽ như thế nào. Có điều, mặc dù càng ngày càng gần thời điểm hệ thống có thể thăng cấp và gieo quẻ, thế nhưng Triệu Ngọc đã không còn quan tâm nhiều mà đang chăm chỉ tra xét tư liệu liên quan tới vụ án cánh tay trong kết sắt. Trước đó, thông qua giám định chuyên nghiệp của pháp y Trương Bồi Bồi, hiện giờ Triệu Ngọc càng ngày càng thiên về phỏng đoán có người cố ý phóng hỏa. Vụ hỏa hoạn xảy ra ở biệt thự nhà Cao Siêu Lâm vào 30 năm trước rất có thể không phải là một tai nạn ngoài ý muốn, gia đình bọn họ có thể bị chết bởi mưu sát. Ngoại trừ tư thế của hài cốt, Trương Bồi Bồi còn đưa ra những luận chứng mạnh mẽ, chứng minh dưới tình huống một người ở trong căn phòng bị cháy, cho dù là vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ say thì cũng hoàn toàn có năng lực xông ra khỏi phòng ngủ. Mà vợ chồng Cao Siêu Lâm cuối cùng lại bị thiêu chết ở trên sàn nhà phòng ngủ. Sàn nhà cách giường của bọn họ không đến 2 mét. Điều này dường như hoàn toàn vô lý. Trương Bồi Bồi còn nói, hiện giờ cô ta đang khám nghiệm hài cốt của Cao Siêu Lâm và Tôn Ngọc Kiều, xem liệu có thể tìm ra được những chứng cứ khác ở trên hài cốt hay không. Ví dụ như vết thương ngoài gì đó. Nếu như có thể chứng minh được bọn họ đã bị trọng thương trước khi bị hỏa hoạn thiêu chết, thì càng có thể chứng minh vụ hỏa hoạn là do con người gây ra. Triệu Ngọc thở ra một hơi nặng nề, nếu như quả thật là người phóng hỏa, thì hung thủ của vụ hỏa hoạn và kẻ chặt cánh tay của Tôn Ngọc Kiều có thể là cùng một người. Không biết nguyên nhân gì mà người này đã xâm nhập vào biệt thự nhà họ Cao vào đêm khuya 30 năm trước, đầu tiên là chém đứt cánh tay của Tôn Ngọc Kiều, sau đó lại phóng hỏa thiêu chết cả nhà bọn họ. Càng biến thái hơn, hắn ta còn giấu cánh tay của bà chủ vào két sắt, đồng thời còn bỏ mặc kệ cánh tay được cất giữ trong két sắt ròng rã 30 năm. Nếu thật sự là như thế, rốt cuộc tên hung thủ này muốn làm cái gì? Cánh tay của Tôn Ngọc Kiều tất nhiên là chứng cứ quan trọng. Tại sao hắn ta lại phải mạo hiểm chặt cánh tay đó xuống, đồng thời còn cất giữ? Thật sự là bởi vì khúc mắc trong tình cảm sao? Sau đó, liệu có nên nhằm vào các mối quan hệ cá nhân của Tôn Ngọc Kiều để làm trọng điểm điều tra không? Ví dụ như tìm đến ông lão đánh côn ở nhà đối diện biệt thự số 19. Ông ta sợ vợ biết ông ta hiểu rõ chuyện của Tôn Ngọc Kiều. Chẳng lẽ ông ta cùng Tôn Ngọc Kiều có quan hệ mập mờ ư? Xem ra, vụ án này càng ngày càng trở nên phức tạp. Dựa theo tình hình trước mắt, thì hắn cho rằng vẫn phải bỏ công sức lên phương diện điều tra két sắt kia mới là lựa chọn nhanh nhất. Bởi vì chỉ cần tìm được chủ nhân két sắt, họ mới có thể nắm được manh mối về hung thủ. Chỉ cần xác định được hung thủ, vụ án sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Thế nhưng đã 30 năm rồi, liệu còn có thể tìm được chủ nhân thần bí của cái két này không? Đúng lúc này, chuông báo điện thoại của Triệu Ngọc đã đặt vang lên. chứng tỏ hiện giờ đã đến nửa đêm 12 giờ. Hôm nay, vì để nghênh đón hệ thống hết cùn đảo, Triệu Ngọc thậm chí còn gửi Lý Kết ở chỗ đình làm, nhờ cô chăm sóc thầy. Giờ phút này, vừa nhìn thì đã đến thời gian, hắn lập tức mở hệ thống trong đầu. Thấy khu vực gieo quẻ đã bị cùn đảo dòng dã 100 ngày, cuối cùng cũng được thắp sáng một lần nữa, có thể gieo quẻ như thường lệ. Wow! Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy vô cùng kích động. 100 ngày đối với hắn mà nói đã phải trải qua rất nhiều điều. Từ mấy trận ác chiến ở Hàn Quốc, vụ án con người đen khiến người ta tỉnh ngộ, đến vụ án nhật ký giết người ở Hà Dương, lại đến vụ án mất tích trên du thuyền mà một tay Chu Vận Địch đạo diễn, còn có sự kiện ở tòa cao ốc Phú Hào vừa mới xảy ra nữa. Không có hệ thống kỳ ngộ chỉ dẫn, khiến Triệu Ngọc ít đi sự phòng bị, lại có nhiều phiền phức hơn. Hiện tại thì tốt rồi, ha ha ha ha, cuối cùng cũng đã có thể gieo quẻ rồi. Triệu Ngọc xoa xoa tay, kích động, hắn đang suy nghĩ, hiện giờ mình đang điều tra vụ án cánh tay trong kết sắt vô cùng khẩn cấp, nếu như lập tức gieo một quẻ, thử xem vận may một chút thì sẽ thế nào. Xem liệu hệ thống có thể đưa ra cho mình lời nhắc nhở nào đó không? Thì nhưng khi hắn tập trung vào cái nút gieo quẻ, thì trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Đậu xanh rau má, lỡ như hệ thống lại mở cho mình một quẻ song khôn biến dị, thì phải làm như thế nào đây? Sau song khôn là khôn đào 100 ngày, nếu như là song càn thì sao? Chẳng lẽ khôn đào hơn nửa năm ư? À, Triệu Ngọc chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên đẩy lùi chuyện gieo quẻ sang hôm khác, cứ chờ đến thời điểm quan trọng và mấu chốt rồi tính sau. Chuyện quan trọng hiện giờ của mình là thăng cấp hệ thống trước. Đúng thế. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Ngọc nhấn vào cột điểm tích lũy, tìm được nút thăng cấp hệ thống và ấn. Hệ thống lập tức bắn ra nhắc nhở, hỏi Triệu Ngọc cần thăng cấp đúng không? Lần thăng cấp này cần tiêu hao 100.000 điểm tích lũy. Triệu Ngọc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không chút do dự, nhấn vào nút xác định. Sau khi nhấn xuống, hệ thống lập tức thu lại lời nhắc nhở, thanh tiến độ cũng lập tức xuất hiện. Không ngờ tiến độ của lần thăng cấp này vô cùng nhanh, ngay cả 10 giây cũng không tới. Hệ thống lại được mở ra một lần nữa, một màn hình điều khiển hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu Triệu Ngọc. Wow! Triệu Ngọc phát hiện hệ thống sau khi thăng cấp quả nhiên có biến hóa cực lớn so với trước đó. Tất cả hình ảnh trên màn hình vậy mà đã biến thành hình ảnh 3D. Tất cả khu vực khống chế và nút bấm đều biến thành hình lập thể, nhìn trông vô cùng dễ chịu. Có điều mặc dù hình ảnh thay đổi, nhưng chức năng dường như không có quá nhiều khác biệt. Ở chính giữa màn hình hệ thống vẫn là khu vực gieo quẻ. Góc trên bên phải là điểm tích lũy, góc dưới bên phải là đạo cụ, góc dưới bên trái là ghi chép lịch sử. À! Ai ngờ khi Triệu Ngọc nhìn về phía góc trên bên trái, đột nhiên phát hiện ra một điều vô cùng khác biệt so với trước đó. Góc trên bên trái bất ngờ hiện ra hai chữ lớn, đó là kỹ năng. Hả? Triệu Ngọc nhớ lại một chút, vào thời điểm sớm nhất, góc trên bên trái là khu vực quẻ, dùng để giải thích công dụng của quẻ được gieo, sau đó còn hiện ra phó bản, cũng chính là tọa độ kỳ ngộ. Hiện giờ, tại sao lại hiện ra kỹ năng đây? Ôi! Bông dưng Triệu Ngọc hiểu được điều gì, chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, vội vàng ấn mở nút kỹ năng. Hệ thống lập tức mở ra, bên trong xuất hiện rất nhiều danh từ được viết bằng tiếng Trung. Trà nghệ, pha rượu, đấu kiếm, nhảy cao, múa là tình, điều khiển máy bay, bắn súng, dương cầm. Chẳng lẽ? Nhìn xem những danh từ rực rỡ muôn màu này, Triệu Ngọc hơi choáng váng, nhưng trong lòng đã có dự cảm, không khỏi máu nóng sôi trào, tim đập rộn lên. Sau đó, hắn thử ấn cái nút điều khiển máy bay. Hệ thống lập tức bắn ra văn bản nhắc nhở Triệu Ngọc, chỉ cần tiêu hao 980 điểm tích lũy là đã có thể sử dụng kỹ năng ấy trong vòng 20 phút, đẳng cấp sử dụng là sơ cấp. Đằng sau, hệ thống lại dùng một dòng chữ nhỏ tinh xảo, ghi rõ phí tổn nâng cấp và cường hóa kỹ năng đó lên trung cấp, cần 1.220 điểm, thời gian kéo dài thêm 20 phút, cần 650 điểm, vân vân. Cái này, tức là muốn tôi trở thành đặc công toàn năng à? Nhìn hệ thống kỳ ngộ sau khi thăng cấp xuất hiện chức năng mới, Triệu Ngọc lập tức trở nên hưng phấn kích động, cảm giác giống như mở ra một cánh cửa mới vậy. Chỉ cần tiêu hao điểm tích lũy thì có thể có được một loại kỹ năng đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn, thật lợi hại. Ví dụ như sau này, nếu có một chiếc đàn dương cầm bày ra ở trước mặt, thì mình chỉ cần tiêu hao điểm tích lũy mua kỹ năng đánh đàn dương cầm là có thể chơi một khúc nhạc cực kỳ chuyên nghiệp sao. Đây thật sự là trang bị thần kỳ. Nếu như ra ngoài, gặp gỡ một cô gái nào đó, chỉ cần cua một cái là thành công rồi còn gì. Mình đang nghĩ cái shit gì vậy? Nghĩ sai hướng rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng chuyển mạch suy nghĩ. Nếu như tương lai tham gia nhiệm vụ bí mật của phòng đặc cần, mình muốn nhảy một điệu để quyến rũ một quý bà quốc tế nào đó, chỉ cần mua kỹ năng vũ đạo là có thể thoải mái tung hoành rồi nhỉ. Quyến rũ được quý bà thì đâu còn vấn đề gì nữa. Triệu Ngọc tự khinh bỉ mình. Tại sao lại nghĩ sai rồi? Phải là sau này, khi mình cướp được máy bay trực thăng, thì sẽ không cần phải nhảy máy bay giống như trước đây nữa. Hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng điều khiển máy bay. Còn có thể dùng máy bay khoe khoang trước mặt người đẹp nữa chứ. Đây chẳng phải là một bước tiến lớn sao? Còn nữa, nếu như sau này gặp phải võ đài, gặp phải người như Sang The Roof, chỉ cần mình cường hóa kỹ năng vật lộn đến trình độ tối cao, đâu còn ai có thể là đối thủ của mình. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người đẹp vì mình mà hét lên, bằng lòng lấy thân báo đáp. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi cười điên cuồng một trận. Trước đó hắn đã từng tưởng tượng, sau khi hệ thống thăng cấp, thì có thể sẽ xuất hiện tình hình gì đó, thì nhưng không ngờ hệ thống lại tặng cho mình một gói quà lớn như thế. Mặc dù những kỹ năng đều là tạm thời, cần tiêu hao điểm tích lũy để mua, nhưng đây tuyệt đối là các trang bị thần kỳ. Có thứ này, há chẳng phải mình sẽ giống như cá gặp nước, mỗi khi gặp nhiệm vụ đặc công hoặc là công việc gián điệp gì đó thì sao? Nghĩ tới đây Triệu Ngọc cũng cảm thấy hơi trùng hợp. Bởi vì trước đó, cha vợ từng thổi gió bên tai mình, tỏ ý hy vọng mình có thể rời khỏi phòng đặc cần, còn mình vẫn luôn nghiêm túc cân nhắc. Thế nhưng hiện giờ, có thứ này thì liệu có phải bản thân hệ thống không hy vọng mình rời khỏi không? Chẳng lẽ ý của đại ca hệ thống là muốn mình kiên trì, sau này còn có càng thêm nhiều kỳ ngộ đặc sắc hơn đang đợi mình? Theo tư duy thám tử, Triệu Ngọc rất nhanh nghĩ sâu thêm một tầng. Hắn càng cảm thấy hệ thống cho mình thêm một chức năng mới thế này tất nhiên là có thâm ý nhất định. Xem ra, cuộc đời của mình không thể chỉ giới hạn ở trong nghiệp thám tử, có lẽ còn có những việc liên quan tới nhiều sinh mạng hơn đang đợi mình hoàn thành. Sau đó, Triệu Ngọc xem lại tổng quát những kỹ năng này một lượt. Hắn phát hiện ra có hơn 100 loại kỹ năng mà lại không được phân loại, trông hơi lộn xộn. Tương lai nếu như cần sử dụng, chẳng lẽ phải đi tìm từng bước ư? Như vậy thì thật sự quá chậm trễ thời gian. Sau khi thử mấy lần, hắn mới phát hiện hóa ra có thể căn cứ vào suy nghĩ trong đầu mình để tiến hành sắp xếp những kỹ năng này. Ví dụ như hiện giờ hắn đang suy nghĩ một khi gặp được người ta bắn nhau thì phải làm sao bây giờ? Bên trong thành kỹ năng lập tức bắn ra những kỹ năng liên quan tới xạ kích. Hắn suy nghĩ tới điều khiển, thành kỹ năng sẽ lập tức bắn ra những gì liên quan tới kỹ năng này. Đương nhiên bởi vì công dụng kỹ năng khác biệt, nên sự khác biệt về giá cả cũng vô cùng lớn. Kiểu pha rượu tràng nghệ, chỉ cần chừng 100 điểm tích lũy. Điều khiển máy bay xe tăng cần mấy trăm điểm đến hơn ngàn điểm. Mà những kỹ năng phá bom hoặc chế tạo bom thì cần mấy nghìn điểm, thậm chí hơn 10.000. Mà đây chỉ là giá cả của cấp độ nhập môn, muốn thăng cấp hoặc cường hóa thì cần phải tiêu hao nhiều điểm tích lũy hơn. Cho nên nếu muốn sử dụng tốt chức năng kỹ năng này, không thể nghi ngờ rằng cần tiêu hao một lượng lớn điểm tích lũy. Trước mắt, sau khi hệ thống thăng cấp, tổng điểm tích lũy của Triệu Ngọc có hơn 60.000. Những điểm tích lũy này nhìn thì nhiều, nhưng khi nào gặp phải vụ việc khẩn cấp thì vẫn không đủ thỏa mãn. Bởi vậy, mình phải thu hoạch được nhiều điểm tích lũy hơn nữa mới được. Nghĩ tới điểm này, Triệu Ngọc lại muốn gieo quẻ. Có điều hệ thống vừa mới thăng cấp, hắn vẫn còn chưa xem xét xong toàn bộ hệ thống. Thế là hắn rời khỏi khu vực kỹ năng, bắt đầu xem xét những chức năng khác. Những chức năng khác, dường như ngoại trừ hình ảnh càng thêm tinh xảo ra, thì không có biến hóa nào lớn. Bên trong của đạo cụ vẫn là cường hóa, đặt cược, mua sắm và các đạo cụ khẩn cấp như trước. Bởi vì không gieo quẻ nên Triệu Ngọc không thể nhìn ra có đạo cụ mới nào không. Còn cái khác như chức năng điểm tích lũy kỳ ngộ và ghi chép lịch sử về cơ bản đều không thay đổi gì. Sau khi tra xét toàn bộ xong, Triệu Ngọc mới chỉ vào cái nút gieo quẻ. Gieo một quẻ mới đã 100 ngày không được mở. Kết quả quẻ văn lần này không quá nhiều biến động, Một quẻ cấn chấn được mở ra, cấn đại biểu cho sự nghiệp, chấn đại biểu cho địa vị. Điều này chứng tỏ trong một ngày mới này, cuộc điều tra vụ án sẽ có tiến triển, mà danh tiếng của mình cũng sẽ được đề cao. Nhìn thấy quẻ văn được mở, Triệu Ngọc yên tâm hơn rất nhiều, không có quẻ càn khôn, chứng tỏ trong một ngày mới này không có sự kiện lớn nào xảy ra, mình có thể cố gắng phá giải vụ án cánh tay trong kết sắt. Quẻ văn của Triệu Ngọc quả nhiên là không hề uổng phí. Chờ đến hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, tình tiết vụ án quả nhiên có đột phá quan trọng. Ngô Tổ Mẫn báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, chúng tôi đã tìm được nhân viên cũ của công ty tài vụ và kế toán Hâm Hâm và văn án Mado. Bọn họ đã chứng thực là 30 năm trước, công ty nhỏ ở phía bắc tầng 2 trong cao ốc Thiên Cần chính là công ty Ý Đạt đó. Ngô Tổ Mẫn hưng phấn nói. Hơn nữa, có một nhân viên cũ vẫn nhớ kỹ trong văn phòng giám đốc công ty Ý Đạt đúng là có đặt một cái két sắt giống như vật chứng. Triệu Ngọc nói. Nói như vậy, ông lão 90 tuổi kia không nhớ nhầm. Két sắt đó là của giám đốc công ty Ý Đạt sao? Điểm này tương xứng với những phỏng đoán trước đó của chúng ta. Két sắt là của ông chủ công ty. Vừa thuộc về công ty, lại vừa thuộc về tư nhân. Vậy thì đã điều tra được công ty Ý Đạt chưa? Ông chủ rốt cuộc là ai? Nghe thế vậy, Nhiêm Đào nhanh chóng cầm lấy một xấp tư liệu nói. Tôi đã điều tra rồi. Chúng tôi đã điều tra tình hình của công ty Ý Đạt. Không ngờ công ty này còn chẳng phải là vỏ bọc, mà hoàn toàn là công ty ma. Có điều, bọn họ cũng không phải là xã hội đen. Nhiêm Đào đưa tư liệu cho Triệu Ngọc. Anh nhìn xem, đây là công văn niêm phong của đại đội cảnh sát hình sự vào 28 năm trước. Còn có lệnh bắt nữa. Cảnh sát phát hiện, công ty Ý Đạt giúp người ta làm giả sổ sách, đồng thời dính líu đến rửa tiền, cho nên đã tiến hành niêm phong công ty bọn họ, tiến hành bắt giữ ông chủ và nhân viên của công ty. Nhưng mà, bọn họ nghe thì tiếng gió nên đã chạy thoát từ lâu, đến nay vẫn chưa bắt được. Triệu Ngọc cảm thấy do dự. Niêm phong sao? Nếu như quả thật là niêm phong, thì tại sao két sắt lại xuất hiện ở tầng hầm? Có thể nào là sai lầm không? Nhiễm Đào suy đoán. Có lẽ bọn họ biết được sẽ bị niêm phong, cho nên đã sớm giấu két sắt xuống tầng hầm chăng? Triệu Ngọc chậc lưỡi thở dài. Vậy thì coi như lại vào ngõ cụt rồi, 30 năm sau vẫn chưa tìm được. Chẳng lẽ chủ nhân của két sắt đã chết ở bên ngoài rồi sao? Ngô Tô Mẫn nói. Không chỉ là ông chủ thôi đâu, két sắt nặng như vậy, một người chắc chắn không thể nhấc nổi. Nếu như đã không có ai quay trở lại tìm két sắt, thì có khả năng tất cả những người này đã... Triệu Ngọc hỏi, tên thì sao? Nếu như đã bị truy nã, dù sao cũng phải có cái tên chứ. Nhiễm Đào nói, tôi đã điều tra rồi, trên hồ sơ có viết, ông chủ của Ý Đạt tên là Trương Hảo Nhân. Cái tên này có khả năng chỉ là một cái nghệ danh, chứ không phải là tên thật sự của ông ta. Triệu Ngọc nhíu mày, không thể nào, không có tên thật à? Nhiễm Đào trả lời, đúng vậy, có lẽ người này đã có tiền án rồi, nên tất cả những thông tin mà Ý Đạt sử dụng đều là giả. Ngô Tổ Mẫn nói, tôi đã hỏi nhân viên cũ của văn án Mado, bọn họ cũng nói có người gọi ông chủ của Ý Đạt là anh Hảo, còn tên gọi thật sự của ông ta thì không ai biết. Hóa ra là như vậy. Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt, trong lòng suy nghĩ, đã qua 30 năm rồi, ngay cả tên thật và tin tức cũng không biết, thì còn có thể tìm người này như thế nào đây? Ai ngờ Nhiễm Đào chợt nói, có điều, mặc dù không dễ tìm ông chủ trưởng này, nhưng mà chúng tôi lại lấy được tin tức của mấy nhân viên Ý Đạt. Anh ta chỉ vào hồ sơ. Đây, đều ở trong này cả. Triệu Ngọc nhận lấy mà xem xét. Thấy có tất cả 4 tập. 4 người này đều là nhân viên trước đây của Ý Đạt, là cấp dưới của ông chủ trường thần bí kia. Nhiễm Đào nói. Sau khi trải qua điều tra, vụ án này không thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên năm đó, đội điều tra kinh tế chỉ điều tra một thời gian, rồi vì quá ít manh mối nên đã khép lại. Tôi nghĩ nếu như biết bọn họ còn liên lụy tới vụ án hình sự thì có lẽ đã có thể tìm ra bọn họ rồi nhỉ. Triệu Ngọc nhìn tư liệu nói, Đào, nếu đã như vậy thì có phải là cậu nên tìm các cảnh sát để điều tra vụ án này năm đó trao đổi rõ ràng hay không? Nghe được câu hỏi của Triệu Ngọc, Nhiễm Đào đắc ý búng tay một cái nói với hắn, sếp, tôi biết ngay là anh sẽ nghĩ tới điểm này, cho nên tôi đã sớm phái người đi tìm rồi. Tôi đoán chừng. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sẽ có tin tức nhanh thôi. Tốt. Triệu Ngọc khoát tay với Tăng Khả chỉ vào tập tư liệu kia và nói, Tăng Khả, đành nhờ cậu rồi, chỉ cần có thể tìm được một trong số người này, thì có thể tìm được ngay tung tích của những người khác rồi. Vâng, để em thử xem sao. Tăng Khả nhanh chóng tiếp nhận tư liệu. Nhìn thấy Tăng Khả, Triệu Ngọc lập tức nhớ tới Trương Bồi Bồi, vội vàng nói, bên phía Pháp Y Trương có tin tức gì mới không? Nghe thấy câu hỏi, Tăng Khả tiếc nuối lắc đầu. Không, trước đó em đã đến phòng nghiệm thì cô ấy nói bởi vì hài cốt đã bị hao tổn quá mức nghiêm trọng nên rất khó tiến hành khám nghiệm. Sau khi kiểm tra bước đầu thì không phát hiện ra tổn thương xương cốt rõ, nhưng mà vẫn không thể loại trừ khả năng người chết đã bị tra tấn đánh đập khi còn sống. Triệu Ngọc ừ một tiếng, hắn đã sớm đoán trước được kết quả này, dù sao thì hài cốt kia đã từng bị lửa thiêu, lại còn được chôn cất trong mộ 30 năm, còn có thể rút được ADN hoàn chỉnh, đã là may mắn rồi. Tăng Khả lại nhớ ra điều gì, báo cáo với Triệu Ngọc. Còn nữa, về kết quả so sánh tất cả ADN của 4 thi thể, hiện tại đã có thể chứng minh hai đứa trẻ một nam một nữ đều là con cái ruột thịt của hai người chết. Đây đúng là người một nhà. Triệu Ngọc gật đầu, kết quả này hiển nhiên cũng rất bình thường. Lúc này trong văn phòng chỉ có Nhiễm Đào, Tăng Khả cùng Ngô Tô Mẫn. Dựa theo sắp xếp của Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu đang điều tra ông lão đối diện biệt thự số 19, còn Pháp Y Trường thì đang bận rộn ở trong khoa giám chứng. Ngô Tô Mẫn nói, Tổ trưởng, trước mắt chúng ta vẫn chưa có được ảnh chụp chân dung của ông chủ công ty Ý Đạt. Có lẽ nên tìm những người đã từng gặp ông ta rồi mới tìm ảnh nhỉ. Tôi nghi ngờ sở dĩ người này mai danh ẩn tích rất có thể là vì có tiền án. Nếu như chúng ta dùng chân dung của ông ta so sánh với tội phạm truy nã của 30 năm trước, nói không chừng có thể phát hiện được đầu mối gì đó. Triệu Ngọc gật đầu. Được, chuyện này giao cho chị Ngô đi làm nhé. Ngô Tổ Mẫn lại nói, còn nữa, làm giả sổ sách cũng là một môn học vấn, không phải tùy tiện cũng có thể làm được. Ở Ma Đô này vàng thau lẫn lộn, nếu như không có thực lực nhất định thì căn bản không thể có chỗ đứng đâu. Cho nên tôi nghi ngờ rằng trước đó, khi ở Ma Đô, có lẽ Trương Hảo Nhân đã giữ chức vụ tương tự trong thời gian rất lâu. Bởi vậy chúng ta cũng có thể điều tra từ phương diện này, xem liệu có người nào phù hợp với tiêu chuẩn này hay không. Triệu Ngọc gật đầu. Được, tôi đã nói với Cục Cảnh sát Ma Đô rồi, bọn họ sẽ cố gắng hết sức ủng hộ. Chị cứ việc điều động bọn họ đi thăm dò là được. Được. Ngô Tô Mẫn gật đầu đáp ứng. Lúc này Triệu Ngọc nghĩ tới điều gì, lập tức nói với mọi người. Còn nữa, chúng ta có một điểm cực kỳ quan trọng phải điều tra. Đó chính là liệu Trương Hảo Nhân hoặc là công ty Ý Đạt có quan hệ gì với vợ chồng Cao Siêu Lâm và Tôn Ngọc Kiều hay không? Mắt Nhiễm Đào sáng lên suy đoán. Đúng, đúng đấy. Chẳng lẽ vợ chồng Cao Siêu Lâm cũng từng thuê Trương Hảo Nhân làm giả sổ sách sao? Sau đó bọn họ hợp tác không thành công hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Cho nên... Ngô Tố Mẫn không quá xem trọng nói. Làm giả sổ sách là chuyện cá nhân. Tôi thấy ngoại trừ vợ chồng Cao Siêu Lâm, chỉ sợ là sẽ không còn ai khác biết được chuyện này đâu. Nhiễm Đào vò đầu. Đúng vậy, chỉ tiếc là cha mẹ của Cao Siêu Lâm đều đã không còn ở trên đời. Muốn hỏi một chút về phương diện này, chỉ sợ là còn phải đi tìm em trai của Cao Siêu Lâm. Triệu Ngọc nói. Cho dù thế nào đi nữa, cứ cố gắng mà hỏi đi. Nếu như có thể điều tra được công ty Ý Đạt cùng vợ chồng Cao Siêu Lâm từng liên quan đến nhau, thì chúng ta sẽ cách chân tướng gần thêm một bước nữa. Được rồi, anh cứ giao công việc này cho tôi đi. Anh ngờ Nhiễm Đào vừa mới đồng ý thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Sau khi bấm nghe, anh ta liên tục gật đầu, một lúc sau mới cúp điện thoại rồi báo cáo với Triệu Ngọc. Sếp à, bọn họ đã tìm được nhân viên cảnh sát điều tra vụ án này vào năm đó. Nhân viên cảnh sát ấy vẫn còn có thể nhớ kỹ tình hình ban đầu khi bọn họ tiến vào điều tra công ty Ý Đạt. Nơi đó đã là vườn không nhà trống, bọn họ không tìm được bất cứ thứ gì nên càng không cần phải nói đến kết sắt gì đó. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, xem ra tin tức của nhóm người này vô cùng nhanh nhạy, có lẽ không phải chỉ là một nhóm tội phạm đơn giản đâu. Nhiễm Đào lại nói, có điều nhân viên cảnh sát này cung cấp cho chúng ta một tin tức quan trọng. Năm đó dù không bắt được kẻ tình nghi, nhưng bọn họ vẫn không hề từ bỏ việc điều tra vụ này. Bọn họ đã tìm kiếm thu thập trong khoảng thời gian rất lâu, còn tiến hành truy nã kẻ tình nghi trong công ty Ý Đạt. Thậm chí bọn họ còn từng nhận được một tin tức là những người của công ty Ý Đạt đã chạy tới Tai O rồi. Lúc đó Tai O vẫn chưa được sát nhập, cho nên cuối cùng việc điều tra chỉ có thể gián đoạn. Những người kia từ đó về sau cũng không còn xuất hiện ở trong tầm mắt của cảnh sát nữa. À, Tai O. Triệu Ngọc xòa xòa huyệt thái dương, bắt đầu cân nhắc độ chính xác của tin tức này. Nhiễm Đào nhếch miệng. có lẽ nào bọn họ đã xảy ra chuyện ở Tai O rồi không? Tai O nhiều sòng bạc như vậy, có khi là đánh bạc thiếu nợ, sau đó bị người ta lấy mạng thì sao? Triệu Ngọc nói, anh Đào, để người của anh lại nói chuyện thật kỹ với nhân viên cảnh sát này, nếu như công ty Ý Đạt đó đã giúp người ta làm giả sổ sách, thì 30 năm trước tất nhiên đã có rất nhiều người hợp tác với bọn họ. Tìm những người đó, thông qua bọn họ đi tìm hiểu một vài khía cạnh liên quan tới công ty Ý Đạt này, tìm hiểu về Trương Hảo Nhân, cùng với chiếc két sắt kia. Tập 361 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo nhé.